Mà Thế Đại trở về. Chương 1030, đến cái nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến vừa mới sau khi kết thúc, vừa mới tụ tập cùng một chỗ năm trận chiến đội lần nữa tách ra, hướng về hoàn toàn khác biệt ba phương hướng mà đi. Cái này bên trong sát vũ nhân số ít nhất lo lắng chiến lực tối cao. Sở Hàm cho bọn họ đặc biệt phong cách phát sinh không gian. Về phần thần ẩn, Long Nha cùng Hổ Nha, nhóm nhân mã này tại thuần về mặt chiến lực thuộc về lạc hậu người. Cho nên nhân số cũng nhiều nhất, nhưng cũng là Sở Hàm lớn nhất lo lắng một đội ngũ. Vạn nhất lựa chọn đi đầu kia mở rộng chi nhánh đường địch quân số lượng nhiều lại chiến lực cao. Cái này ba cái chiến đội chắc chắn tổn thất nặng nề. Dù sao số lượng chiếm đầu to thần ẩn chiến đội, luôn luôn đều không phải là lấy chiến lực thủ thắng. Nhưng lúc này đây nói rõ là cứng đối cứng. Sở Hàm không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần. Về phần Hắc Mang, đang nghe đám kia đội ngũ ẩn ẩn có theo không kịp một nhóm người lúc, để Hắc Mang vây quanh hậu phương xuất kích ám sát, làm theo lại là Sở Hàm một chiêu hiểm kỹ, có thể hay không đoạn hậu giải quyết hết một nhóm đối với con người mà nói uy hiếp lớn nhất xạ kích đội thành viên. Chỉ có nhìn lần này vận khí như thế nào. Đồng thời Sở Hàm lại cực kỳ may mắn, nhờ có Cao Thiếu Huy không đứng đắn, lại bị dị chủng giật mình nhảy đến trên cây qua. Nếu không phải đây hết thảy trùng hợp để Cao Thiếu Huy tầm mắt có thể nhìn thấy tương đương xa địa phương, hắn cũng sẽ không sớm biết nguy cơ sắp đến, cũng sẽ không có thời gian làm ra chuẩn bị. Lúc này Sở Hàm đã không có công phu qua suy nghĩ nhóm này năm bách nhân đội ngũ đến từ nơi đâu, nghe theo tại người nào mệnh lệnh đến đây, lại là như thế nào chui vào nơi này. Trước hết giải quyết nguy cơ trước mắt. Lúc này ở đám kia càng ngày càng gần năm bách nhân đội ngũ bên trong, một tên thân hình nhanh như phong tân nhân loại từ phía trước nhất nhảy lên đến tối hậu phương, hướng về phía một tên trong tay không bất kỳ vũ khí nào, nhưng một thân khí độ không phải phàm nhân cung kính mở miệng. Tiếu Tiêu trưởng quan, phía trước có dày đặc mùi máu tê truyền đến, hẳn là Sở Hàm bọn người chiến đấu sân bãi, nhưng là rất lợi hại yên tĩnh. Nói chung đã chiến đấu kết thúc. Người này tên là Ảnh Phong, vì nhóm này trong đội ngũ chiến lực tối cường giả, đã đạt tới cấp 7, cũng là cái thứ nhất có thể phát giác được phía trước mùi vị người khác nhau. Nhưng lúc này hắn lại đối tên kia kém chút theo không kịp đội ngũ tốc độ người mở miệng. Quả thực có chút làm cho người không hiểu. Tên là Tiếu Tiêu người gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút sau hướng về phía Ảnh Phong áy náy cười một tiếng. Vất vả ngươi một chuyến, ta cần toàn diện tin tức, quảng cáo. Được, Ảnh Phong không nói hai lời quay đầu liền đi, trực tiếp thoát ly đội ngũ, hướng về phía trước đại chiến địa điểm mà đi. Tình cảnh này toàn bộ thu vào Cao Thiếu Huy trong mắt. Hắn không ngừng tại đầu cành chợt tới chợt lui, dựa vào chính mình tài trí hơn người thân thủ đem phía dưới đối thoại nghe nhất thanh nhị sở. Đồng thời cũng âm thầm ghi lại, nhóm này trong đội ngũ có cái tên là Tiếu Tiêu người, tựa hồ là tổng chỉ huy, mà Sở Hàm lúc này lại là mang theo Hắc Mang chiến đội thành viên, dùng tốc độ nhanh nhất quấn một vòng tròn lớn. Sau đó không ngừng hướng về nhóm này đường đi không rõ năm bách nhân đội ngũ tới gần. Không tới mấy phút, Ảnh Phong ngay cả khẩu khí đều không thở trở về, hướng về phía Tiếu Tiêu cung kính báo cáo. Đã chiến đấu kết thúc, ước chừng 400 tên cao giai dị chủng thi thể. Huyết dịch rất lợi hại mới mẻ, đều là vừa mới chết không lâu. Không thấy nanh sói nhân viên thân ảnh, lời này vừa nói ra. Xung quanh tại vững bước tiến lên người toàn bộ lộ ra kinh nghi thần sắc. Từng khuôn mặt bên trên càng là như lâm đại địch. 400 cao giai dị chủng tử vong, cho bọn hắn mang đến lực rung động độ cũng không nhỏ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nhóm người mình vừa tới đạt được tin tức thứ nhất chính là cái này. Tiếu Tiêu biểu lộ trầm tĩnh, sờ sờ cằm phân tích nói. Nói rõ đại chiến vừa mới kết thúc, mà không thấy giết chết nhóm này dị chủng nanh sói chiến đội. Rất rõ ràng Sở Hàm đã mang người rời đi. Nguyên nhân cũng rất tốt suy luận. Trong bọn họ có rất lợi hại đội trinh sát viên, đã phát giác được chúng ta tồn tại. Cái này sao có thể? Ảnh Phong không thể tin nói. Tất cả chúng ta đều là không hàng, mà lại mỗi chiếc máy bay trực thăng đều là lấy thấp nhất độ cao phi hành. Đừng nói chính tại đại chiến bên trong nanh sói chiến đoàn. Liền những cái kia tại phụ cận tìm hiểu hắn khu vực máy bay trực thăng cũng không biết chúng ta tồn tại. Tiếu Tiêu chỉ là cười cười nói. Khác khu vực không có có năng lực như thế. Không có nghĩa là nanh sói không? Bọn họ trưởng quan là Sở Hàm. Người này sáng tạo qua bao nhiêu kỳ tích không cần ta nói đi. Lời này vừa nói ra. Nhất thời tại tất cả mọi người hô hấp một hồi. Ảnh Phong càng là thấp thỏm nói. Cái kia, Tiếu Tiêu trưởng quan ý là. Dù là đại chiến qua đi nanh sói chiến đội. Chúng ta muốn cầm xuống cũng rất khó. Không phải khó, là rất khó. Tiếu Tiêu nói ra lời nói này thời điểm. Vẫn như cũ là biểu lộ bình thản. Không thèm để ý chút nào chính mình lời nói cho mọi người mang đến bao lớn áp lực. Nguyên bản kế hoạch chúng ta là không hàng sau tiến lên. Để đại chiến tiến vào khâu cuối cùng hoặc là đại chiến vừa mới kết thúc nanh sói chiến đội bị thương nặng. Đoạn thời gian đó bọn họ khẳng định tính cảnh giác thấp nhất. Muốn nhất cử cầm xuống khả năng rất cao. Đem Sở Hàm ám sát tỷ lệ cũng tương đối lớn. Đáng tiếc đây hết thảy đều là thành lập tại chúng ta không bị phát hiện trên cơ sở. Nói đến đây Tiếu Tiêu lộ ra một cái có phần có hứng thú nụ cười. Hiện tại cơ sở này không thành lập, kế hoạch chúng ta đương nhiên hẳn là có thay đổi. Ảnh Phong sững sờ gật đầu. Sau đó thực sự nhịn không được hỏi. Ngài vì cái gì cười? Còn lại người càng là không hiểu. Bọn họ mục đích là đồ sát nanh sói chiến đội. Đồng thời giết chết Sở Hàm. Giờ phút này nhiệm vụ độ khó tăng lớn. Vì sao làm tổng chỉ huy Tiếu Tiêu hội bật cười? Mà lại nụ cười kia tựa hồ xuất phát từ nội tâm. Gặp được có thể địa vị ngang nhau đối thủ. Chẳng lẽ không giá trị phải cao hứng? Tiếu Tiêu ngữ khí mang theo vui vẻ. Nhưng bất kể nói thế nào chúng ta đều là đang khi dễ người. Lúc này An La thành phố dị chủng đại chiến vừa mới kết thúc. Sở Hàm nhân mã khẳng định tổn thất nặng nề. Chúng ta thuộc về nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không là công bằng nhất chiến thật là có chút không chính cống. Nghe đến lời này, nguyên bản từng cái trao mày người. Lập tức lộ ra một vòng tinh sáng thần sắc. Nói như vậy, chúng ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh Phong hai mắt sáng lên hỏi. Đương nhiên, Tiếu Tiêu thần sắc bình thản. Trừ phi Sở Hàm mấy cái kia chiến đội nghịch thiên. Giết 1.500 dị chủng còn có thể duy trì 100 người trở lên đội ngũ. Ha, ha, điều đó không có khả năng. Ảnh Phong cười to, quảng cáo, Tiếu Tiêu cũng cười cười. Đúng vậy à, sao lại có thể như thế đây? Sau này thế nào làm? Ảnh Phong hỏi chính đề. Ta quá khứ thời điểm nhìn thấy hai đầu phân nhánh đường. Hai đầu đạo trên đường đều có rõ ràng dấu chân. Thoạt nhìn là hốt hoảng mà chạy. Vậy khẳng định, Tiếu Tiêu không ngạc nhiên chút nào. Đây càng thêm nói rõ Sở Hàm đã biết được chúng ta ở hậu phương truy kích. Lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Phân hai con đường đi là mê hoặc một trong thủ đoạn. Bên trong một đội là xung phong nhận việc tử sĩ. Ảnh Phong trong mắt một vòng nhưng cùng thưởng thức. Thật sự là không tầm thường. Không, Tiếu Tiêu thì là nắm giữ bất đồng ý kiến. Sở Hàm từ trước đến nay quý tài. Nanh sói chiến đội bên trong mỗi người đều là hắn hoa đại giới bồi dưỡng mà ra. Bất kỳ một cái nào phóng tới hắn khu vực đều là nhân tài khó gặp. Sở Hàm sẽ không hy sinh tính mạng bọn họ mưu cầu sống tạm. Ảnh Phong nhất sững sờ. Cái kia, hai đầu mở rộng chi nhánh đường. Phân biệt có hai đội nhân mã. Tiếu Tiêu nói ra lời này thời điểm Phong khinh vân đạm. Lại làm cho trên tàng cây nghe lén Cao Thiếu Huy như lâm đại địch. Người này đánh từ đâu tới? Vậy mà đem Sở Hàm an bài chiến lược. Đoán cái 7-8 phần. Xem ra, bọn họ là gặp được nhân vật A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.